Long Linh, chương 48, 48, tên là Khắc Nhĩ Bách Lạc Tư nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Thư Hách Bá Mẫu nhiệt tình chiêu đãi. Lại xin nghỉ, Băng Chỉ Tà Nhất Hỏa Nhân cũng không trở về học viện ký túc xá đi ngủ, mà là đang Thư Hách Bá Mẫu ra nhà, mua bia đen cuồng hoan. Mãi cho đến nửa đêm về sáng liền tại mặt đất bên trên ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Đạt Phân Khắc đang làm việc trước lầu đụng tới Tô Phỉ Na. Bị hắn gọi lại, sự tình làm xong sao? Không có, ngày hôm qua bọn họ không có động tĩnh. Đạt Phân Khắc gặp Tô Phỉ Na vẫn là một vẻ tức giận. Cảm thấy có chút sờn gai ốc. Đội trưởng, chuyện ngày hôm qua ngươi liền không muốn lại tức giận. Cái kia, là ta miệng thối, sẽ không nói, ta hướng ngươi xin nhận lỗi. Đừng giận ta, hừ, Tô Phỉ Na nhìn hắn một cái. Đi vào đại lầu bên trong đi. Đạt Phân Khắc đánh cái ớn lạnh thở dài nói. Ta chẳng qua là nói một câu lời nói thật nha. Chỉ là của ngươi lời nói thật nói không phải lúc. Cáp bột đẩy hắn một bả. Đi thôi, muốn khai công. Buổi sáng Băng Chỉ Tà lên một tiết ảo thuật giờ học, một tiết nấu nướng giờ học, một tiết không gian ma pháp giờ học, một tiết thực tế chiến đấu giờ học. Từ xưa có một câu kêu bác đại tinh thâm. Những lời này Băng Chỉ Tà một mực tin tưởng. Bác học mới có thể càng thêm quảng đại, tinh thông mới có thể càng thêm thâm ảo. Phàm vĩ đại mọi người nhất định là bác học người. Cho nên hắn mặc dù chủ tu băng hệ ma pháp, nhưng phương diện khác, thậm chí vẽ tranh câu cá thú vị sự tình hắn cũng học tập. Hắn biết mặc kệ cái gì ngành học muốn đi được xa hơn, phải có không cùng một dạng tư duy phương thức. Chẳng qua không biết vì cái gì, hôm nay lên lớp đích xác rất ít người, tan học sau đó tự nhiên là chuẩn bị trở về ký túc xá. Sau đó đi ăn cơm. Lại bị Lạc cùng Duy Ân hai cái kéo lại. Nói cái gì đừng vội ăn cơm. Tới trước lính đánh thuê công hội đi. Nguyên lai vài ngày sau muốn đi thực tế chiến đấu kiểm tra địa phương đã công bố ra. Bọn họ sáng hôm nay đã tại thư viện tra xét vừa lên giữa trưa tư liệu. Bà, nắm, muốn đi thực tế chiến đấu kiểm tra địa phương sờ soạng cái thất thất bát bát. Chính nháo nhanh lính đánh thuê công hội tiếp. Cận, tương ứng nhiệm vụ, không nên khiến người khác cướp tiên. Trước, trong học viện đương nhiên cũng không thiếu được lính đánh thuê công hội phân chỗ. MY0037 liền là cái này phân chỗ danh hiệu. Lính đánh thuê công hội hội sở cách thế giới ngân hàng. Ma pháp công hội hội sở. Học viện giao dịch trung tâm không phải rất xa. Cùng tại một khối địa phương. Cái này địa phương cũng là các đệ tử thường xuyên đến địa phương một trong. Hội sẽ tiếp cận một ít đơn giản sửa chữa nhiệm vụ, chế tạo nhiệm vụ đến làm một lần. Tại mấy cái này hội sở bên trong công tác, cũng kém không nhiều đều là học viện bên trong lão sư. Băng Chỉ Tà, Tạp Lạc Nhi, Lạc, Duy Ân cùng ước hẹn Khả Ni Lị Nhã cùng với Y Lâm Na tới lúc sau đã khắp nơi đều là người. Lính đánh thuê công hội đều là bị vây được chật như nêm cối. Mấy cái này người đều là đến cướp tiếp nhiệm vụ, hoặc là mua sắm tốt hơn trang bị binh khí, cùng với một ít cần dùng đến vật phẩm. Tóm lại mỗi cái địa phương đều là người. Khả Ni Lị Nhã thấy được khủng bố như thế biển người có một ít nhát gan. Lạc, chúng ta tối nay lại đến đi. Hiện tại người quá nhiều. Không được, đã đủ chậm. Lạc cùng Duy Ân đồng thời kêu lên. Chậm thêm đừng nói tốt một chút nhiệm vụ. Chỉ sợ sẽ là nhiệm vụ cũng bị mất. Y Lâm Na vội la lên. Có thể là như thế này chúng ta như thế nào đi vào a? Lính đánh thuê công hội môn đều nhanh đến chen nổ. Tạp Lạc Nhi nói. Chúng ta đi ngoài học viện mặt lính đánh thuê công hội. Lạc vỗ đầu một cái. Nhìn ta ngu, đi mau, cả đám đi nhanh lên truyền tống trận đến ngoài học viện. Có thể liền tìm mấy gian lính đánh thuê công hội đều đầy ấp người. Cũng may đế đô đế bỉ lai tư khá lớn. Lính đánh thuê công hội hội sở cũng nhiều. Cuối cùng cũng cách học viện rất xa một cái khu tìm được rồi một gian không thế nào người nhiều hội sở. Hội sở đều rất lớn. Nhưng mà này gian lính đánh thuê công hội hội sở giao. Tiếp nhiệm vụ người cũng không phải rất nhiều. Chỉ có vài chục người mà thôi. Chính là công tác nhân viên xác thực rất nhiều. Hơn nữa bề bộn nhiều việc. Bởi vì lính đánh thuê công hội nhiệm vụ chia làm địa khu hình. Quốc gia hình cùng thế giới hình. Mà địa khu hình lại chia làm tỉnh danh giới. Thành danh giới cùng bản hội chỗ ngủ lại chùa nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều bị do từ ma lực ghi tạc do từ ma lực lẫn nhau liên kết thông truyền tin thạch làm phiến đá bên trên. Hơn nữa lúc nào cũng tại nảy sinh cái mới. Cho nên lính đánh thuê hội sở bên trong một loại đều có 5 miếng ở trên truyền tin phiến đá. Dùng ghi chép các loại bất đồng loại hình nhiệm vụ. Chính bởi vì nhiệm vụ tính chất bất đồng. Phát hành nhiệm vụ thời điểm chỗ thu phí giá cả cũng không phải một dạng. Nói thí dụ như thế giới hình đan. Đơn, lần nhiệm vụ, nó nhất định phải cùng thế giới bên trên tất cả lính đánh thuê hội sở truyền tin thạch tin tức lẫn nhau liên kết thông. Này liền cần cường đại hơn ma lực đến phát hành cùng tiếp thu mấy tin tức này. Này liền cần dùng đến rất cao cấp ma pháp tinh thạch. Một loại đều ở 3 cấp ở trên. Đương nhiên như vậy một khối có thể dùng thật lâu. Truyền tin thạch sẽ ở không gian ma pháp trận ủng hộ dưới tản mát ra không gian ma pháp đặc thù ma lực. Nhớ được chiếu vào dùng cùng một loại không gian ma pháp trận ủng hộ dưới truyền tin thạch bên trên. Mà sẽ cô ghi ghép tại cái khác truyền tin hòn đá bên trên. Loại này không gian ma pháp trận cũng có không giống. Có thể tại trong trận gia nhập trận tiếng lóng. Cũng liền là tương tự làm một ít ký hiệu một dạng. Chỉ có giống nhau ký hiệu không gian ma pháp trận mới có thể ghi chép tương đối ứng ma pháp năng lượng. Như vậy cũng sẽ không bả. Nắm, thế giới hình, quốc gia hình, địa khu hình tất cả làm hỗn. Ghi chép tại đồng nhất miếng phiến đá bên trên. Bởi vì cái này đặc thù tính chất. Hành quân đánh trận thời điểm rất nhiều khẩn cấp quân lệnh cũng có thể thông qua cái này phương pháp đến truyền đạt. Chính là tại mấy trăm năm trước còn không có như vậy thuận tiện không gian ma pháp kỹ thuật. Lính đánh thuê công hội nhiệm vụ còn chỉ có thể dùng thông thường trang giấy đến truyền đạt. Đánh trận thời điểm quân lệnh thường thường không thể đúng hạn truyền đạt. Mà mở ra cái này mở ra thời đại mới ý nghĩa không gian ma pháp người. Liền là trong lịch sử đệ nhất vị không gian ma đạo sĩ Khắc Mễ Ai Nhĩ Xâm Đạt Luân Phối. Cũng chính bởi vì như thế, hắn tên so một ít đại ma đạo sĩ còn muốn vĩ đại. Người nào đó nói, ma pháp tiến vào mạng thời đại. Mọi người nhìn đến hai bên mặt tường phiến đá bên trên. Thỉnh thoảng chớp động lên tin tức, mấy cái này truyền tin phiến đá ký ức lượng rất lớn. Bên trên vạn cái nhiệm vụ tin tức đều có thể thoải mái ghi chép. Chúng nó mỗi qua một phút đồng hồ liền sẽ thay đổi một cái. Bả, nắm, chỗ ghi chép nhiệm vụ biểu liệt theo thứ tự cho thấy đến. Vẹn vẹn có thế giới hình cùng quốc gia hình này hai khối phiến đá chớp động được ít hơn. Cũng không lâu lắm lại lật đến lặp lại nhiệm vụ đi. A cấp C cấp B cấp E cấp. Lạc cùng Y Lâm Na cố gắng tra tìm hai khối thành danh giới phiến đá bên trên thích hợp bọn họ chỗ đi địa phương nhiệm vụ. Mà Duy Ân cùng Khả Ni Lị Nhã ở nhìn bản hội chỗ nhiệm vụ. Tạp Lạc Nhi nhìn một chút tỉnh danh giới nhiệm vụ liền trực tiếp đến hỏi công hội nhân viên có hay không thích hợp bọn họ nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ cấp bậc cũng không phải án. Theo, khu tính chất cao thấp đến đặt trước. Địa khu hình cũng sẽ có cao cấp nhiệm vụ, mà quốc gia hình cũng có thể sẽ có tương đối thấp cấp nhiệm vụ. Chẳng qua một loại không ai phải làm như vậy, bởi vì chỗ phát hành nhiệm vụ bao trùm phạm vi càng lớn. Thu phí cũng càng cao. Không ai hội, sẽ, ngốc đến tiêu tốn vạn kim đi phát hành một cái B cấp nhiệm vụ. Cho nên càng cao cấp nhiệm vụ. Tại quốc gia hoặc thế giới hình phiến đá bên trên càng nhiều. Đại thành thị lính đánh thuê công hội bên trong còn sẽ có một khối đặc thù phiến đá. Đó là bả, nắm, S cấp ở trên nhiệm vụ toàn bộ bày ra đi ra. Một mình ghi tạc một khối truyền tin tấm bên trên. Băng chỉ tả hoành mắt nhìn đi. Hiện tại S cấp ở trên nhiệm vụ chỉ có 46 điều. Trong đó có 3 điều là SSS cấp nhiệm vụ. Cái này là quốc gia chiến tranh đặc thù nhiệm vụ. Không hạn nhân số cùng số lần. Còn lại S cấp cùng SS cấp mặc dù còn có 43 điều. Nhưng ở công hội bên trong lính đánh thuê nhìn đều không có người nhìn. A, tiểu bằng hữu, những nhiệm vụ này không phải là ngươi có thể tiếp. Cận, một cái cõng theo búa to trung niên nam nhân đi đến băng chỉ tà bên cạnh nói. Những nhiệm vụ này đều là đi qua nghiêm khắc đánh giá. Bị cho rằng không có S cấp ở trên lính đánh thuê cùng lính đánh thuê đoàn thực lực người không thể tiếp. Cận, tiếp sẽ chết. Ha ha a, trung niên nam nhân cười đến rất đáng sợ. Nhưng là lời nói thật, cái gọi là S cấp mặc dù cũng không phải chỉ cá nhân thực lực. Nhưng là không người có thực lực chỉ dựa vào làm thấp cấp nhiệm vụ cả đời cũng không có khả năng góp đủ công hội làm cao cấp nhiệm vụ. Nói cách khác bọn họ phải không ngừng làm thích hợp hơn bản thân lính đánh thuê cấp bậc nhiệm vụ. Đến đạt được rất cao công điểm, mà lính đánh thuê cấp bậc càng lên cao cơ hồ đều là bao nhiêu cấp tăng trưởng. Có thể đạt tới B cấp A cấp lính đánh thuê nhất định đều là trải qua vô số hiểm khó. Nan, đã làm nhiều vô số kể khó khăn nhiệm vụ, mới đạt được hiện tại tương ứng lính đánh thuê cấp bậc. Mấy cái này người đều cũng có kinh nghiệm, có trải qua rèn luyện, có thực lực, có kinh nghiệm người, sẽ không thể nào là một cái rất yếu gia hỏa. Theo nhập môn F cấp lính đánh thuê đến D cấp lính đánh thuê khả năng còn tương đối dễ dàng thăng chức. Tượng Y Lâm Na theo 8-9 tuổi bắt đầu làm lính đánh thuê nhiệm vụ. Tìm 5 năm, mới góp đến 8.000 công điểm. Thăng cấp D cấp lính đánh thuê. Mà muốn theo D cấp thăng đến C cấp, thì yêu cầu 9.400.000 công điểm. Nếu chỉ dựa vào làm so sánh dễ dàng E cấp nhiệm vụ. Chỉ có vài chục gần trăm công điểm. Tưởng, nghĩ, lên tới C cấp, quả thực khó như lên trời. Mà D cấp nhiệm vụ phổ biến đều có vài trăm, thậm chí hơn 1.000. Chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn thăng chức. Nhưng những nhiệm vụ này đều rất khó. Khó, nan, nhiệm vụ cũng chỉ có dựa vào bản thân thực lực. Cho nên không người có thực lực không có khả năng tới S cấp. Búa to trung niên nam nhân tiếng nói. Khiến chuyên chú tại phiến đá tiền. Trước, Khả Ni Lị Nhã, Lạc bọn họ đều đi tới. Này, băng chỉ tà. Đừng lãng phí thời gian nhìn chút ít hoa trong kính, trăng trong nước, vẫn là nắm chặt thời gian tìm điểm thích hợp chúng ta nhiệm vụ đi. Y Lâm Na cũng nhìn này miếng cao nhất nhiệm vụ phiến đá. Kinh hô, a, các ngươi nhìn cái này nhiệm vụ, là 130 năm trước phát hành đây, hiện tại còn không hủy bỏ sao? Lạc cũng kỳ quái nói. Đúng vậy, 130 năm. Phát hành nhiệm vụ người còn chưa có chết sao? Trung cấp nam nhân ha hả nở nụ cười. Các ngươi những học sinh này còn cái gì cũng không biết a. Như loại này cao nhiệm vụ khó khăn kéo vài chục hơn trăm năm cũng là thỉnh thoảng có sự. Thế hệ trước đã chết. Còn có thế hệ sau thôi. Ách, thế hệ sau nha. Mọi người sợ hãi than không dứt. SS cấp. Duy Ân nhìn cái này nhiệm vụ sau rơi xuống tin tức. Tìm kiếm một chỉ 50 đầu khắc nhĩ bách lạc tư. 1. Cũng đem nó còn sống mang về. 5. Ngũ 50 đầu khắc người bách lạc tư. Lạc giật thót tim, liền Khả Ni Lị Nhã như thế rụt rè người cũng kinh hô lên. 50 cái đầu khắc nhĩ bách lạc tư. Sẽ có sao? Búa to nam nhân cười cười nói. Ai biết được, phát hành nhiệm vụ người nguyện ý xuất ra, nhiều tiền như vậy phát ra cái này nhiệm vụ. Công hội bên trong đương nhiên không có tiền không kiếm. Duy Ân nhìn thấy bọn họ đều gặp kinh hãi bộ dáng. Một vẻ mờ mịt, Khắc nhĩ bách lạc tư là cái gì? Nghe hình như là cái gì ma thú? Y Lâm Na nhẫn nại nói. Thật sự là một cái rốt nát không có thuốc nào cứu được gia hỏa. Khắc nhĩ bách lạc tư liền là truyền thuyết trông coi địa ngục cửa chính tam đầu khuyền. Búa to nam nhân nói. Rót vào. Một. Khắc nhĩ bách lạc tách rắc đức kia cùng đê phong hậu duệ. Hy Lạp thần thoại bên trong địa ngục trông cửa con chó. Con chó này có 3 cái đầu. Hách theo đức, thần phổ, bên trong ghi lại có 50 cái đầu. Vì điêu khắc thuận tiện mà giảm vì 3 cái. Miệng chó nhỏ giọt độc nước miếng. Hạ thể trường, dài, một con rồng cái đuôi. Đầu bên trên cùng trên lưng lông tất cả đều là vòng vo điều điều độc xà. Đại lực thần Hách Lạp khắc lạc tư nhiệm vụ một trong liền là bắt nó theo địa ngục bên trong bắt quay về. Hách Lạp khắc lạc tư chỉ mặc ngực giáp, khoác sư gia, đem nó chế phục, mang về dương gian. Khắc nhĩ bách lạc tư vừa thấy được ánh mặt trời sợ hãi được nhổ ra độc nước miếng. Độc nước miếng nhỏ đến trên mặt đất biến thành kịch độc ô đầu thảo. Trừ Hách Lạp khắc lạc tư ngoài. Thái Dương thần A-ba-la người ấy Nga Nhĩ Phủ Tư cũng từng đã đánh bại Khắc Nhĩ Bách Lạc Tư. Tương truyền Nga Nhĩ Phủ Tư thiện đạn thụ cầm. Tiếng đàn có thể cảm động cỏ cây. Cầm thú cùng ngoan thạch. Vì bả, nắm, thê từ Âu Thụy Địch Kha theo địa ngục bên trong cứu ra. Nga Nhĩ Phủ Tư lợi dụng trong tay thụ cầm khiến Khắc Nhĩ Bách Lạc Tư mơ mà ngủ thiếp đi. Duy Cắt Nhĩ nói Khắc Nhĩ Bách Lạc Tư có 3 cái yết hầu. Áo Duy Đức nói nó tiếng kêu là tam trọng diễn tấu. Bố Đặc Lạc bắt nó so sánh giáo chủ tam trọng mũ miệng. Giáo chủ là thiên đường người giữ cửa. Khắc Nhĩ Bách Lạc Tư là địa ngục trông cửa con chó. Tác giả lời nói, giới thiệu nhất bộ đẹp mắt anime phim cùng mọi người chia sẻ. Người máy ngõa lực. Thật sự rất đẹp mắt. Ta không quá nhìn anime phim người nhìn đều rất cảm động, cách chương.